hành giả liên tiếp dẫy lên một phát. Và ngay phải đám ánh vàng bị ngã lộn xuống, người chồng ngược lên. Chỗ và đau quá, vội lấy tay sờ vào đỉnh đầu, thì thấy bị mềm nhũn cả ra. Hành giả cáu kỉnh nghĩ, suối quẩy thật, cái đầu này bây giờ cũng hỏng quách rồi. Xưa kia giáo đâm bố bổ không hề gì, làm sao mà bây giờ ánh vàng soi vào lại nhún cả da thế này? Một lúc sau, vì nóng rát không chịu được, hành giả lại phải tính cách. Lên đằng trước thì không được, xuống đằng sau không xong, sang trái không được, sang phải cũng không ổn. Nhô lên thì lại bị va vào đầu. Ái chà chà, khó thật khó thật. Phải rồi, thà cứ chui quách xuống dưới cho xong. Hành giả miệng đọc thần chú, nhao mình một cái, biến ra một con tê tê, chúc thẳng đầu, chuỗi xuống đất một cái. Ra khỏi hơn 20 dặm mới ngóc đầu lên. Sau khi hiện lại nguyên hình, mới thấy khắp mình đau đớn, sức mỏi gần tề ngồi bệt xuống đất. Giữa lúc đó, chợt nghe thấy có tiếng khóc ở đằng sau núi. Hành giả liền đứng dậy, thấy có một người đàn bà, mình mặc áo đại tang, tay trái bưng một cái bát cháo hoa, tay phải cầm mấy tờ giấy vàng mã, vừa khóc vừa đi từ đằng xa tới. Thoáng một cái, người đàn bà đã đi tới, đứng nhìn hành giả. Hành giả vội cúi đầu chào hỏi, bà khóc ai thế vậy? Người đàn bà nuốt nước mắt nói, rõ tội nghiệp, chỉ vì người chồng tôi đem bán che cho lão chủ quán hoàng hóa, cũng cãi cọ với hắn ta mấy câu, không ngờ bị hắn ta lấy chè thuốc độc đánh chết mất rồi. Tôi đem giấy tiền này đốt đi, gọi là báo chút tình nghĩa vợ chồng. Vô tình, câu nói của người đàn bà kia làm cho hành giả nghĩ đến cảnh ngộ của sư phụ và sư đệ. Nhịn không được, cũng nước mắt rưng rưng. Người đàn bà kia thấy vậy, liền làm ra vẻ giận dữ nói, nhà ngươi thật khéo vớ vẩn. Ta vì thương tiếc chồng con mà đau buồn, cớ gì nhà ngươi cũng sùi sụt sầu não, định phỉnh phờ lừa gẹo ta chăng? Hành giả cúi mình kể lại sự việc đã xảy ra cho người đàn bà kia nghe. Nghe xong, người đàn bà buông cơm nước giấy tiền xuống và xin lỗi hành giả nói, thật là không nên không phải, vì tôi cũng không biết ngài là kẻ bị nạn, xin ngài đừng trách. Nhưng ngài chưa biết đạo sĩ ấy là ai à? Ý tức là bách nhãn ma quân, lại còn gọi là quái nhiều mắt. Trong cảnh ngộ của ngài cũng thật đáng thương đấy. Thế này nhá, tôi sẽ mách cho ngài đi tìm một vị thánh hiền. Chỉ có người ấy mới phá được ánh vàng và thu bắt được đạo sĩ đó. Hành giả nghe nói vậy, vội vàng lễ phép hỏi, vậy thì phiền bà hãy chỉ giáo cho. Nếu quả có vị thánh hiền ấy, tôi sẽ đi mời người đến đây cứu nạn cho sư phụ tôi, và tiện thể sẽ trả thù cho chồng bà. Ngài có đến nơi mời người thu phục đạo sĩ, thì chỉ báo thù được mà thôi. Sợ rằng không cứu sống được sư phụ ngài đâu. Sao lại không cứu sống được? Thứ thuốc độc của tên đạo sĩ ấy rất độc, đã đánh ngã người, chỉ trong 3 ngày cốt tủy sẽ hủy hoại. Ngài đi lần này sẽ chậm mất. Không sao không sao, tôi có cách đi nhanh, dù xa đến đâu cũng chỉ nửa ngày là đến thôi ạ. Đã thế, ngài nghe tôi bảo đây, đi về phía nam chừng 1000 dặm, đấy có một vị thánh hiền ở trong động Thiên Hoa trên ngọn Tử Vân, tên gọi là Bà Tỳ Lam. Bà ta có tài thu phục được yêu quái đấy. Hành giả nghển cổ nhìn về hướng nam, kịp khi ngoảnh đầu lại định hỏi thêm, đã không thấy người đàn bà kia đâu nữa. Hành giả vội vàng gọi, vị Bồ Tát nào đây, cúi xin lưu danh lại để tạ ơn. Liền thấy có tiếng gọi ở trên trời, Đại Thánh, là ta đây. Hành giả ngẩng đầu nhìn, thì ra là Lê Sơn Lão Mẫu. Hành giả vội vàng nhảy theo trên trời đến cảm tạ. Xong rồi, lập tức từ biệt Lê Sơn Lão Mẫu, cưỡi mây đi thẳng hướng núi Tử Vân. Trong vũ trọng đã đến động Thiên Hoa. Hành giả ở trên mây bước xuống, thấy bên ngoài không có một bóng người nào cả, vắng ngơ vắng ngắt. Lại đi vào bên trong, mới thấy một vị nữ đạo cô ngồi trên giường, hình dáng đạo mạo. Hành giả không dám chậm bước, liền đến gần thưa hỏi: "Kính chào Tỳ Lam Bồ Tát." Vị Bồ Tát bước xuống giường chắp tay đáp lễ nói: "Xin Đại Thánh thứ lỗi, ngài ở đâu tới đây? Sao Bồ Tát lại biết tôi là Đại Thánh?" "À, khi xưa hồi ngài đại náo thiên cung, tiếng ngài đã đồn đi khắp gần xa, người nào mà chẳng biết." "Bồ Tát ạ, chuyện xưa đã rồi, còn nhắc lại làm gì? Bây giờ tôi đang bảo hộ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh. Không may sư phụ tôi bị ngộ độc của tên đạo sĩ ở quán Hoàng Hoa. Tôi đánh nhau với tên ấy, nhưng bị hắn dùng thứ ánh vàng chùm lấy tôi. Tôi lại phải hóa phép mới thoát thân được. Nay nghe nói Bồ Tát có tài diệt được ánh vàng của nó, nên mới đến cầu thỉnh Bồ Tát." "Ai bảo với ngài thế? Từ khi đến dự hội Vu Lan, tới nay hơn 300 năm tôi không hề ra khỏi cửa, vẫn giấu hơi kín tiếng, làm sao ngài lại biết được?" "He he, tôi là con ma ở dưới đất, bất kỳ chỗ nào tự mình sẽ tìm ra hết mà." "Thôi được, đáng lẽ tôi không đi, nhưng chỉ vì Đại Thánh đã quá bộ đến đây. Hơn nữa, không thể để cho đứt thiện duyên cầu kinh được. Vậy thì tôi đi với ngài đây." Hành giả vui vẻ cảm ơn xong, rồi lại nói: "Dám xin hỏi, không hiểu bà có mang theo binh khí gì không?" "Tôi có chiếc kim thêu hoa đây, có thể bắt được nó. Bảo bối này do thằng con trai tôi là Mão Nhật Tinh Quân đã luyện được từ trong mắt của mặt trời." Bồ Tát nói xong, lập tức cùng hành giả. Chẳng mấy chốc, đã trông thấy ánh vàng lấp lánh. Hành giả quay ra nói với Tỳ Lam Bồ Tát: "Chỗ có ánh vàng là quán Hoàng Hoa đó." Tỳ Lam Bồ Tát lấy ở trong vạt áo ra một chiếc kim thêu to bằng sợi lông mày, dài độ 5-6 phần, cầm tung lên trời một cái. Trong chớp mắt, nổ ra ùm một tiếng, đã phá hết ánh vàng. Hành giả mừng rỡ nói: "Tuyệt diệu quá, tuyệt diệu quá! Bồ Tát ạ, thế thì mau đi tìm lại chiếc kim thêu đi." Bồ Tát xòe bàn tay ra nói: "Chả là kim thêu đây là gì?" Khi hai người từ trên mây bước xuống đi vào trong quán, đã thấy tên đạo sĩ mắt nhắm chặt lại, không động đậy được nữa. Hành giả sấn lên quát: "Quái vật khốn kiếp nhà mi, mắt mù ra hứ!" Rồi rút cần thiết bổng ra toàn đánh. Tỳ Lam Bồ Tát ngăn lại nói: "Đại Thánh đừng đánh, hãy đi thăm sơ bộ ngài đã." Hành giả nhảy đến phòng khách ở mái sau, thấy ba người vẫn nằm khòng khèo dưới đất, mồm thì sủi bọt trắng. Hành giả ứa nước mắt kêu lên: "Bồ Tát ạ, biết làm thế nào bây giờ?" Vừa lúc đó, Tỳ Lam Bồ Tát đã đi đến và nói: "Tôi có thứ đan giải độc đây, xin biếu người ba viên." Nói xong, lấy ra đưa cho hành giả. Hành giả đến cậy hàm từng người, bỏ cho mỗi người một viên thuốc vào. Phút chốc, thuốc ngấm vào trong ruột. Ba người đều nôn ọe dữ dội, nôn hết cả thuốc độc ra. Bát Giới choài dậy trước nói: "Buồn ê chết người thật." Tam Tạng và Sa Tăng tỉnh sau cũng nói: "Choàng vàng quá." "Các vị chúng độc ở chén chè đấy, nay nhờ có Tỳ Lam Bồ Tát cứu chữa, còn không mau đến tạ ơn ngay đi." Nghe hành giả nói vậy, Tam Tạng vội vàng sửa áo, nghiêng mình tạ ơn Bồ Tát. Nhưng Bát Giới lại hầm hực hỏi: "Đạo sĩ ấy bây giờ ở đâu? Để tôi hỏi hắn một câu, tại sao lại định hại chúng ta như vậy?" Hành giả đem việc diệt lũ yêu tinh nhện nói là một lượt cho mọi người nghe. Bát Giới càng điên tiết: "Thằng đó là anh em với nhện hả? Hắn cũng là yêu tinh, nó đâu rồi?" Hành giả chỏ vào nói, nó đứng đứng ở ngoài cửa điện vờ làm thằng mù kia kìa. Bát giới sấn đến giơ đinh ba toàn bổ, lại bị Tỳ Lan Bồ Tát ngăn lại nói, thiên bồng nguyên soái nguôi giận, như đại thánh đã biết đấy, trong động tôi thiếu người, để tôi bắt nó về làm người giữ cổng. Đã đội ơn lớn của Bồ Tát, đâu dám trái lời, nhưng chỉ xin Bồ Tát bắt nó hiện rõ nguyên hình cho chúng tôi xem. Cái đó dễ thôi. Nói xong, Tỳ Lam Bồ Tát bước lên chỏ ngón tay vào. Tên đạo sĩ kia ngã lăn quay ra đất, hiện rõ nguyên hình là một con rết lớn thành tinh, dài tới 7 thước. Tỳ Lam Bồ Tát lấy ngón tay út khều lên, rồi cưỡi mây lành trở về động Thiên Hoa. Đường Tam Tạng ngửa mặt lại tạ luôn, rồi bảo, các đồ đệ ơi, thu xếp hành trang đi thôi. Sa Tăng đi vào bên trong, tìm lấy ít gạo sửa bữa cơm chay. Bốn thầy trò cùng ăn một bữa no xong. Ba anh em Ngộ Không lại người quẩy hành lý, người dắt ngựa, người đi trước mở đường, cùng sư phụ tiến về hướng Tây Trúc. Ngày qua tháng lại, đi chả bao lâu đã hết hè sang thu, tiết trời mát mẻ. Mưa dập xua nồng nực, ngô đồng một lá bay. Trăng cao sâu bọ hát, lối rậm đom đóm quay. Quỳ vàng xương lấp lánh, sam tía cát lan đầy. Dương liễu đã sờ sạc, ve ngâm nhịp sầu thay. Trên đường đi, bỗng dưng lại xuất hiện một quả núi cao, đỉnh trầm mây biếc. Thực là cảm năng lấp sao. Đường Tăng sợ hãi gọi Ngộ Không vào. Còn xem, ngọn núi đằng trước kia kìa, cao vời vợi như thế, liệu có lối đi không? Hả? Sao sư phụ lại nói vậy? Dù núi thẳm đến đâu vẫn có người bước tới cơ mà, lẽ đâu lại không có lối? Xin thầy cứ yên chí. Nghe hành giả nói vậy, Đường Tăng mới vui vẻ dục ngựa đi tiếp. Đi chưa được vài dặm, thì có một ông già tóc bạc lòa xòa, tròm râu thưa thớt trắng phau phau, cổ đeo một chuỗi tràng hạt, tay chống cây gậy đầu chạm rồng, đang đứng trên sườn núi cất tiếng gọi. Vệ trưởng lão sang Tây Thiên kia, hãy dừng vó ngựa, gõ chặt dây cương. Trên núi này có một lũ yêu tinh ăn thịt người, chớ nên đi nữa. Đường Tăng sợ tái người lại, cũng một phần vì ngựa bước khấp khểnh, hay là ngồi không vững. Đường Tăng từ trên ngựa ngã xuống đất, không gượng dậy được, phải nằm ở dưới đất rên rỉ. Hành giả tới gần đỡ dậy nói, sư phụ đừng sợ, có con đây. Con đã nghe thấy ông cụ ở sườn núi cao nói đấy, trên núi này có một lũ yêu tinh ăn thịt người. Có ai dám đến tận nơi hỏi cho đích xác không? Thầy anh ngồi ở đây, để con đi hỏi xem. Nhưng mặt con xấu xí, nói năng thô tục, sợ làm xúc phạm người ta không hỏi được tin đích xác đâu. Thế thì con hãy biến ra một chàng trai tuấn tú đến hỏi ông ta vậy. Hành giả nhao mình, biến làm một chú sư tiểu đầu tròn, mặt mũi sáng rủa. Đi đứng thì có vẻ nhà nho, nói năng khác người phàm tục. Dạo bước đi lên tận nơi, cúi mình trước ông già nói, kính thưa cụ, bần tăng xin có lời chào. Ông già kia trông thấy là cậu trẻ tuổi nhanh nhẹn, toan trả lời, nhưng lại thôi. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Ông già kia trông thấy là một cậu trẻ tuổi nhanh nhẹn, toan trả lời, lại thôi.